Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 95 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 832. Hành động của yêu tộc. U Minh lão tổ cảm thấy giận dữ nhưng bất lực. Đây chính là đang nói về yêu tộc bọn họ. Trừ phi yêu tộc có một ông trùm. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu rõ, lão tiền bối của yêu tộc làm sao có thể để cho bọn họ muốn gọi là có thể gọi. Cứ có cái gì không ổn lại đi mách lão tổ thì có mà. Mà lão tổ bây giờ còn đang bế quan, không biết bao giờ mới ra nữa. Chưa đến thời khắc mấu chốt liên quan đến sự tồn vong của yêu tộc, chắc chắn lão già đó sẽ không có ló đầu ra. Trước thần trách móc, cả vô thần tộc cũng chẳng đáng tin. Trận chiến lúc đó bọn họ chỉ đứng vây xem, có nói muốn cho Lâm Phàm một đòn chí mạng cuối cùng, nhưng đến cả cơ hội cũng không có. Nếu bọn họ sớm chịu ra mặt thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc giải thích, vô thần tộc bị nhân tộc đuổi giết, nếu chủ động ra tay sợ rằng sẽ có phiền phức lớn. Phiền phức? Hiện giờ mối phiền phức của yêu tộc chúng ta còn chưa đủ lớn thì sao? Lâm Phàm giống như là một lưỡi đao vậy, đã treo trên cổ chúng ta rồi. Người nói thử xem, nếu đến phút chót yêu tộc rơi vào tầm ngắm của Lâm Phàm thì vô thần tộc có ra mặt tương trợ hay không? Trước thần tức giận hỏi. Phần lớn tộc trưởng của yêu tộc cũng không lên tiếng. Đối với bọn họ, chuyện này đã xảy ra. Nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Giữa vu thần tộc và yêu tộc có sự hợp tác, nhưng quan hệ hợp tác này là loại giả dối tột cùng. Toàn là vì lợi ích trước mắt, mối liên minh này hết sức lỏng lẻo. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Các vị nói xấu sau lưng bọn ta. Như vậy là không có tốt đẹp gì đâu. Một bóng người xuất hiện là vu thần đã tự mình đến. Các tộc trưởng yêu tộc thấy có người xuất hiện đều dồn sự chú ý lên người của y. Bọn họ rất tò mò, vu thần tộc không biết là sẽ làm thế nào đây. Lâm Phàm là đối thủ khó xơi nhất của bọn họ gặp từ trước đến nay, đến nỗi bọn họ tối tăm cả mặt mũi. Thường ngày hắn đều bế quan tu luyện ở thánh địa, muốn giết chết đối phương chỉ có đánh vào thánh địa, nhưng bọn họ đâu có dễ bắt nạt chứ. Có thể để cho bọn họ tùy ý nắm đầu chắc, cho nên mới nói, đối với bọn họ, tình huống hiện tại vô cùng phức tạp. Vô thần biết, đám yêu tộc này đang nghĩ gì, gã cũng biết, đám tộc trưởng yêu tộc có thành kiến rất lớn với mình. Nhưng sự thật là sự thật, vô thần tộc đã tính sai, không ngờ Lâm Phàm lại có năng lực này, lại biến mất vào hư không, khiến cho bọn họ lỡ mất cơ hội. Chỉ cần Lâm Phàm còn tiếp tục ẩn nấp trong thánh địa, bọn họ sẽ không có cơ hội đánh chết hắn. Chờ đến thời cơ, tên oát đó đến bao giờ mới cho mình thời cơ? Nếu như cứ cho tên tiểu tử đó thời gian thì hắn lớn mạnh hơn nữa. Bây giờ bọn họ đã không thể giết hắn, cho hắn thời gian thì đến lúc đó... Bù thần, nếu như người đã tới thì nói nghe xem người nên xử lý vụ này như thế nào. Lâm Phàm là kẻ thù của yêu tộc chúng ta, nhưng hắn cũng đã phá hư không ít chuyện của vu thần tộc. Người có thể nuốt trôi cục tức này sao? Trước thần trầm giọng nói, sau đó nhìn xung quanh mọi người. Năm đó vu thần tộc các người chính là bị nhân tộc tiêu diệt, là cường giả của yêu tộc chúng ta đã cứu các người một mạng. Nếu như không có yêu tộc chúng ta cứu thì vu thần tộc các người làm gì có ngày hôm nay. Yêu tộc biết rất rõ tình cảnh của vu thần tộc, nhưng đây là yêu tộc để lại một cường địch cho nhân tộc, một kẻ địch có mối thâm thù huyết hải. Chỉ là vu thần tộc đã khác, đã trở nên rất mạnh mẽ. Toàn bộ vu thần tộc cùng kề vai sát cánh với yêu tộc. Vu thần càng mạnh mẽ, giống như cường giả của bọn họ vậy. Đúng vậy, bổn tọa vẫn còn sống. Quả là phải cảm tạ các vị cường giả yêu tộc che chở. Vốn dĩ mọi người của thần võ giới đều mệnh ai đấy làm, không có quấy rầy gì lẫn nhau. Nhưng từ khi tên tiểu tử kia xuất hiện thì sự cân bằng đã bị phá vỡ. Yêu tộc cũng được, nhân tộc cũng được, tuy cũng có xung đột nhau, nhưng chưa từng trầm trọng như tình trạng này. Từ khi tên tiểu tử Lâm Phàm xuất hiện, hẳn là các vị cũng cảm nhận được hắn đã uy hiếp đến tất cả chúng ta. Vô Thần phân tích tình hình, toàn thể yêu tộc im lặng. Quả đúng là như vậy, đâu chỉ có là uy hiếp, mà thực sự hắn muốn lấy mạng bọn họ rồi. Vậy người nói chúng ta phải làm sao đây? Trước thần cũng rất sẵn lòng nghe xem là Vô Thần có biện pháp gì. Hầu hết các tộc trưởng yêu tộc đều cảm thấy bất lực. Bọn họ đành phải tới đâu hay tới đó, để xem mấy đại tộc trưởng kia nghĩ như thế nào. Một thân một mình đối phó thì chỉ là đi tìm chết. Đánh theo bầy mới là lựa chọn thông minh. Vô Thần đáp. Yêu tộc và nhân tộc chung sống đến bây giờ, nước sông không phạm nước giếng. Mâu thuẫn lần này cũng là do đối phương giết cường giả của yêu tộc trước. Theo lý mà nói là hắn sai, nhưng với thực lực của hắn thì khác gì ngọn núi đè lên đầu lên cổ tất cả các vị. Sợ rằng sau khi hắn bế quan xong, hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn, trở thành mối hủy diệt khủng khiếp đối với yêu tộc. Các vị đừng quên, yêu tộc không phải là không có lão tổ trấn thủ, chỉ là bọn họ đang bận bế quan. Còn rốt cuộc chừng nào mới có thể ra thì ai mà biết được. Bởi vậy, điều ta muốn chính là các vị tộc trưởng hãy đến Thiên Hoàng Thánh Địa để đòi công đạo, tạm thời vứt bỏ xung đột giữa hai bên. Đây là cách duy nhất mà Vô Thần có thể nghĩ ra. Trừ phi Lâm Phàm tiếp tục ra ngoài tìm chết, thì yêu tộc và Vô Thần tộc dồn toàn lực diệt hắn, nếu không sẽ để lại hậu họa. Trước thần không thể nhịn được nữa, tức giận. Còn khỉ gió, đây là cách của ngươi sao? Nói đến cùng thì vẫn là bảo yêu tộc ta phải cúi đầu cầu xin dưới chân của Thiệt Thánh Địa sao? Âm Dương Thần Tông không thể làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như vậy, nhưng yêu tộc của chúng ta thì không. Trước thần hận Lâm Phàm đến thấu xương, Vô Thần kiến nghị như vậy thì khác nào châm ngòi nổ. Trước thần bùng nổ trong chốc lát, cả yêu tộc cũng loạn cả lên. Một vài người cúi đầu trầm tư, nhưng có rất nhiều người đang gào thét. Chương 833. Bọn họ nhìn Vô Thần đầy căm tức, không ngờ đối phương lại nói ra lời vô nghĩa như vậy. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc nhíu mày. Yêu tộc cầu hòa, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của yêu tộc thực sự là mất sạch. Không hòa. Đây không phải là hòa. Vô Thần cười cười. Vậy thì là sao? Vô Thần tiếp. Trận chiến giữa nhân tộc và yêu tộc đã qua không biết bao lâu. Năm đó yêu tộc bá đạo như thế nào, có ai ở thần võ giới mà không sợ. Hơn nữa yêu tộc cũng không có thân thiết gì với nhân tộc bọn họ. Chuyến cầu hòa này có thể nói là bị cưỡng ép. Lâm Phàm gây ra mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc, các vị hoàn toàn có thể phàn nàn với Thiên Hoàng Thánh Địa. Bởi vì hành vi của Lâm Phàm vì sự chung sống hòa bình giữa các tộc bị phá vỡ, làm khơi dậy giữa cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc. Mà một khi chiến tranh bùng nổ thì sẽ sinh linh đồ thán. Cho dù là thánh địa bọn họ không sợ, nhưng những thế lực khác của nhân tộc sẽ nghĩ sao đây? Đến lúc đó, thánh địa chính là tên đầu sỏ gây ra tội ác. Vô Thần tỏ vẻ nguy hiểm. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc hỏi. Ngộ nhỡ lại nổ ra cuộc chiến nữa thì sao? Yêu tộc bây giờ không chịu nổi một trận với nhân tộc, ông ta nhíu mày, cứ cảm thấy như là Vô Thần đang coi bọn họ là vật hy sinh. Vô Thần tự tin đáp, không không, sẽ không có đánh nhau. Thiên Hoàng Thánh Địa không muốn, những thế lực nhân tộc khác càng không. Chỉ cần các vị nói đây là áp lực do Lâm Phàm ép yêu tộc. Nếu như sau này hắn muốn đánh đến cùng với yêu tộc, tất nhiên yêu tộc sẽ không để cho hắn có thời gian lớn mạnh. Thánh Địa cũng hiểu mà. Tộc trưởng Yên Thiên Yêu tộc lại thắc mắc. Hiểu cái gì? Vô Thần kiên nhẫn giải thích. Hiểu rằng không phải là yêu tộc muốn đánh nhau, mà là bất đắc dĩ, là bị ép. Tất nhiên là đến cuối cùng Thiên Hoàng Thánh Địa sẽ làm hòa với yêu tộc. Nói như vậy, yêu tộc không những không bị mất mặt, mà đồng thời còn có thể ổn định Thánh Địa, khiến cho Lâm Phàm có ảo giác cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Mâu thuẫn đã được giải quyết, khiến cho Lâm Phàm buông lòng cảnh giác. Chỉ cần hắn bước chân ra khỏi thánh địa, chúng ta có thể tìm cơ hội một đòn giết hắn. Vô Thần tộc nói nghe thì hay lắm, nhưng trong mắt của yêu tộc bọn họ vẫn cảm thấy thật mất mặt. Trước có Âm Dương Thần Tông cầu hòa, sau có yêu tộc tìm đến cửa. Nghĩ tới nghĩ lui, loại chuyện này là thế nào chứ? Lỡ như hắn không ra thì sao? Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc phân vân, Vu Thần đáp: hắn có thể ra thì tốt, nhưng không ra cũng chẳng sao. Ít nhất có thể giúp yêu tộc có thêm thời gian. Số người muốn giết hắn đâu có ít. Một khi các lão tiền bối bế quan, thì kẻ đầu tiên muốn xử chính là hắn. Nghe thấy lời này, đám cường giả yêu tộc im lặng. Bọn họ đang suy ngẫm cách mà Vu Thần nói. Có cường giả yêu tộc hiểu, nhưng họ vẫn trầm tư. Vu Thần bình tĩnh, trái lại, gã cũng không gấp. Cho họ thời gian suy nghĩ, những gì cần nói gã cũng đã nói rồi. Sắc mặt của trước thần thì không tốt lắm. Muốn tìm thì tự các người đi mà tìm. Hoàng Lăng tộc chúng ta sẽ không chịu. U Minh Lão Tổ nói: có thể bàn bạc thử xem. Lời của Vu Thần nói không phải là không có lý. Ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận với nhau xem. Tại U Tử Phong, kết thúc chuỗi ngày tu luyện phạt thiên thuật thức thứ ba, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm thấy sâu trong bản thân đã chạm vào một thứ gì đó mơ hồ không giải thích được. Một luồng hơi thở mạnh mẽ quanh quẩn, loáng thoáng, hắn cảm nhận được hơi thở của Phạt Thiên Thiên Tôn. Đây là hơi thở có được nhờ tu luyện Phạt Thiên Thức thứ ba. Lâm Phàm mở to mắt, hắn ngồi khoanh chân, không biết hai chân đã cách khỏi mặt đất từ bao giờ, bay lơ lửng giữa không trung. Cứ theo đà này tu luyện, là mình đang đi theo con đường của Phạt Thiên Thiên Tôn. Đây là điều khiến cho hắn run rẩy vì phấn khích. Lâm Phàm không có hứng thú. Đối với Phạt Thiên, điều hắn thích thú nhất chính là sự bất tử, dẫn theo sư tỷ cùng nhau trường sinh. Lâm Phàm cố nén sự nóng vội, tiếp tục tu luyện. Phạt Thiên là thứ mà người tài giỏi theo đuổi, nhưng với hắn, hắn không có hứng thú với Phạt Thiên. Hắn chỉ muốn chăm chỉ tu luyện, phá vỡ giới hạn của bản thân. Những chuyện khác hắn không có nhu cầu. Ngay cả ngọn U Tử Phong cũng đều hết sức im ắng, ngoại trừ tiểu lão đầu đang trồng hoa thỉnh thoảng ngó vào trong gian phòng này thì không còn ai chú ý đến đây nữa. Nhóm người áo trắng cũng không tới làm phiền Lâm Phàm. Từ sau trận chiến giữa Lâm Phàm và yêu tộc, bọn họ đã hiểu gánh nặng vác trên vai của sư đệ nặng như thế nào. Sư đệ phải đối mặt với cường giả như hổ đói đang rình mồi, nhất định là cực kỳ áp lực. Bởi vậy bọn họ không muốn quấy rầy sư đệ, mà để cho sư đệ chuyên tâm tu luyện, hy vọng sư đệ không ngừng gia tăng tu vi. Các đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa đều rất ngưỡng mộ Lâm Phàm, đặc biệt là các nữ đệ tử càng hâm mộ đến điên cuồng hơn, cứ trông về phía U Tử Phong thiếu điều như muốn biến thành hòn vọng phu. Mà từ trước tới giờ thánh địa nghênh đón lớn thịnh thế, hiện tại có nhiều người muốn gia nhập vào thánh địa, tuy lúc trước cũng có không ít, thế nhưng bây giờ số lượng tăng lên gấp mấy chục lần trước kia, thậm chí là gấp cả trăm lần. Số người tới từ các khu vực khác nhau đều muốn gia nhập vào thánh địa. Điều đó khiến cho người phụ trách việc này, trưởng lão Triệu Đại Chính, hết sức bận rộn. Nhiều người thì tốt, có thể chọn ra đệ tử chất lượng cao. Nhưng điều muộn phiền nhất chính là có quá nhiều việc lo không xuể. Tất cả mọi người đều biết, hết thảy những chuyện này đều là do Lâm Phàm mang đến. Hiện tại trong toàn bộ thần võ giới, đối với các tu luyện giả bình thường, Lâm Phàm chính là thần tượng của họ. Thậm chí còn có rất nhiều tu luyện giả có thế lực, có bối cảnh, cũng coi Lâm Phàm là thần tượng lớn nhất của cuộc đời mình. Mẹ nó chứ, thật là trâu bò mà. Chương 834. Hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, hỏi ai mà không phục chứ. Một tháng sau, từ sau trận chiến ở phía Bắc, Thiên Hoang Thánh Địa đã không còn bình yên. Có quá nhiều người tới xin tu luyện. Họ cho rằng chỉ có Thiên Hoang Thánh Địa mới có thể tạo ra thành tựu này. Từng bóng người xuất hiện ở cổng vào Thánh Địa. Nhìn đám người này, bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Đó là yêu tộc. Tất cả mọi người lùi ra xa. Bọn họ không biết yêu tộc tới đây để làm gì. Trong đầu bọn họ hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ đám yêu tộc này không phục, cho nên lại tìm đến cửa nhà ta để gây chiến? Suy nghĩ này thật là đáng sợ, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng. Với tương lai ngươi còn chưa đủ cho Lâm Thánh Đường nhà chúng ta gãi ngứa. Theo sự xuất hiện của tộc trưởng yêu tộc, đám cường giả thánh địa trở nên kinh động. Bọn họ không thể nào nghĩ ra đám yêu tộc đến đây để làm gì. Thế nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, tới thì cũng đã tới. bọn họ cũng không thể nào bàng quang mà ngồi xem. Tiểu lão đầu gõ cửa. Ấy Tiểu Phạm, ấy Tiểu Phạm à, ấy à, lớn chuyện rồi, là lớn chuyện rồi, đám cường giả yêu tộc đến rồi. Lão cũng vừa mới biết tin thôi, bản thân lão cũng rất chấn động. Không ngờ yêu tộc lại dám đến tận thánh địa. Người đến ắt là không có ý tốt. Lâm Phạm mở cửa ra. Tới thì tới, liên quan đách gì đến ta? Hắn còn chẳng thèm đặt chuyện của yêu tộc vào trong mắt. Thậm chí theo suy đoán của hắn, lý do yêu tộc đến thánh địa đơn giản chỉ có hai khả năng. Một là khép mình cầu hòa, hai là cứng đầu đại chiến, muốn tiêu diệt hắn ngay tại thánh địa. Động não một tí là hoàn toàn có thể hiểu được. Xác suất rất lớn là khả năng đầu, còn khả năng sau, trừ phi là chúng mày bị ngu cả lũ. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Triệu Đại Chính cũng vội vàng chạy tới. Lâm Phàm, Lâm Phàm, thánh chủ kêu ngươi qua đó, mau lên. Yêu tộc xuất hiện, điều này khiến cho Triệu Đại Chính hết sức tò mò, không biết là yêu tộc đang nghĩ gì. Mới cách đây không bao lâu, bọn họ còn động tay động chân với đệ tử thánh địa, nhưng nào ngờ vậy mà vẫn còn dám mò đến. Được rồi, chúng ta đi xem thử xem. Lâm Phàm cười cười, bản thân mình cứ đắm chìm vào tu luyện, hắn cũng rất muốn biết rốt cục yêu tộc đang tính toán gì. Có lẽ chúng thực sự là to gan lớn mật, dám đến để động thủ với hắn. Ngẫm lại thì cũng không thể nào đâu. Tại đại điện, các tộc trưởng yêu tộc ngồi một chỗ, vẫn chưa ai lên tiếng, giữ im lặng. Bầu không khí rõ ràng là rất áp lực. Yêu tộc không giỏi đàm phán, càng không thích cúi đầu trước nhân tộc. Bọn họ tới đây cũng chính là vì phân tích lời của Vu Thần tộc rất có lý. Cho nên theo sự dẫn dắt của U Minh Lão Tổ và tộc trưởng Thiên Yêu tộc, bọn họ mới đến. Bây giờ đã tới nơi, bọn họ đều đang băn khoăn, không biết tiếp theo phải làm như nào. Thánh chủ của Thiên Hoàng Thánh Địa đã cho người đi gọi Lâm Phàm tới. Đó là kẻ thù của cả cộng đồng yêu tộc bọn họ. Đợi một lát nữa hai bên sẽ chạm mặt nhau. Bọn họ thật sự có cảm giác khó nói. Thánh chủ thấy đám cường giả yêu tộc này vừa rồi còn tán gẫu với lão, thoát một cái đã nín bặt, trực tiếp làm cho bầu không khí trở nên bối rối như bây giờ. Các vị lặn lội đường xa đến đây, chi bằng chúng ta cứ ngồi uống miếng nước chè, nói chuyện cái đã. Thánh chủ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết bọn họ có âm mưu gì. Thế nhưng lão biết đám ôn thần này tuyệt đối đến đây không phải là để gây sự. Trước thần của Hoang Lang tộc không tới, mà tên đó là kẻ hung hăng nhất của yêu tộc. Hôm nay yêu tộc đến là do U Minh Lão Tổ và tộc trưởng Thiên Yêu tộc đại diện, những kẻ khác chỉ là đi xem. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc lên tiếng. Chuyện ta muốn nói phải kể từ việc cách đây nhiều năm. Ừ, cách đây nhiều năm sao? Là chuyện gì vậy? Thánh chủ gật gù, tỏ ý là ta đây không biết. Thiên kiêu của tộc ta đã chết thảm, hai người trong tay của Lâm Phàm nhà các ngươi. Bọn chúng đã làm sai điều gì? Không, chúng chỉ là đang tu luyện trong thiên kiêu vực, lại bị giết một cách thê thảm, xót xa vô cùng. Hay à, chính bản thân tộc trưởng Thiên Yêu tộc cũng không rõ có phải là do Lâm Phàm ra tay hay không, nhưng điều đó không có quan trọng. Lão cứ đẩy hết tội danh lên người của Lâm Phàm, hắn không muốn nhận thì cũng phải nhận. Còn chuyện của lão tộc ta thì hiển nhiên không cần nói. Yêu tộc và nhân tộc ngưng chiến chung sống hòa bình đã bấy lâu, bây giờ lại bị hành vi ấy của hắn một lần nữa gây lên xung đột. Chẳng lẽ ngài thực sự là muốn phát động đại chiến yêu tộc và nhân tộc hay sao? Giọng điệu của tộc trưởng yêu tộc cực kỳ bình tĩnh, nhưng cho dù là ai đi chăng nữa, qua giọng nói này cũng có thể thấy nó mang tính uy hiếp. Thánh chủ nghe thấy giọng điệu oán hận như vậy thì cũng cố nín cười. Việc này khiến cho lão nhớ tới lời nói và hành động của Âm Dương Lão Tổ khi đến thánh địa. Chỉ là đám yêu tộc này có vẻ thông minh hơn Âm Dương Lão Tổ rất nhiều, biết thổi phồng sự việc, cầu hòa nhưng mà lại uy hiếp. Cách thức đàm phán này của yêu tộc cũng quả thật bá đạo. Lời này hơi quá mức. Yêu tộc và nhân tộc vất vả lắm mới có được hòa bình. Không thể nói lung tung được. Một khi sự thật đi đến bước đường cùng, không thể cứu vãn, lúc đó sinh linh sẽ đổ thán. Thánh chủ chậm rãi nói. Trái lại lão cũng không quan tâm. Yêu tộc có suy nghĩ gì? Đại chiến sao? Đừng có mà xàm. Bằng vào tình hình hiện giờ, yêu tộc các ngươi dám sao? Những lời này chúng dùng chỉ là để hù dọa người khác. Chứ nếu như thực sự muốn động thủ, sợ rằng có cho yêu tộc 10 lá gan, chúng cũng không dám. Chỉ là không biết vì sao yêu tộc lại nghĩ như vậy. Có lẽ chúng muốn là cá chết lưới rách, có thể trấn trụ thiên hoàng thánh địa. Hòa bình quả thực không dễ. Nhưng nếu như có người dám to gan cưỡi lên đầu lên cổ yêu tộc chúng ta sẽ không có nhún nhường đâu. Ý của tộc trưởng thiên yêu tộc đã rất rõ ràng. Đám cường giả yêu tộc đứng bên cạnh đều gật gù đồng tình. Chương 835. Sao ngươi lại kiêu ngạo như vậy? Rõ ràng là đang tỏ ra đoàn kết. Chính là muốn nói cho đối phương biết. Ý của ông ta cũng chính là ý của toàn bộ yêu tộc. Thánh chủ cười cười. Ai trèo lên đầu lên cổ? Có ai thích cưỡi lên đầu lên cổ yêu tộc đâu. Hành vi này thật là bại hoại thuần phong mỹ tục đó. Tộc trưởng thiên yêu tộc giận dữ vỗ lên bàn đứng phắt dậy, sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn đối phương. Thánh chủ, lời này của ngài là có ý tứ gì? Sắc mặt của ông ta xanh mét, lửa giận trong lòng đã cháy rừng rực. Thánh chủ nói như vậy là đang sỉ nhục yêu tộc bọn họ. Thế nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Thánh chủ. Lâm Phàm từ ngoài đi vào đại điện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bọn yêu tộc đang ngồi. Nhưng hắn chỉ hờ hững liếc qua. Họ cũng chẳng coi ra gì, đi đến bên cạnh thánh chủ, khẽ gật đầu ngồi một bên. Lâm Phàm bưng tách trà đang bốc hơi nóng, chăm chú nhìn xuống đám đông, thổi thổi tách trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi nhìn về phía yêu tộc. Các người tới đây làm gì? Ánh mắt của Lâm Phàm không chút gợn sóng, cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên với họ. Dường như việc bọn họ tới đã quá quen thuộc với hắn, hoặc nói đúng hơn là Lâm Phàm không để yêu tộc vào trong mắt, cho nên mới có thể thản nhiên như vậy. Sao lại im lặng? Là muốn đánh nhau nữa sao? Nếu như các người thích thì có thể ra ngoài thánh địa đánh một trận đã đời. Ta đảm bảo là không cho bất kỳ ai nhúng tay vào. Trong lòng của Lâm Phàm đã có tính toán, nhưng không nói ra. Đối với hắn chuyện này không cần thiết. Lâm Phàm, người nói như vậy là có ý gì? Tộc trưởng thiên yêu tộc kìm nén lửa giận, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Chỉ hận không thể bẻ đầu của hắn xuống làm quả cầu đá. Sao? Ngu như vậy sao? Nghĩa như lời đó, còn không hiểu sao? Ánh mắt của Lâm Phàm quét qua đám cường giả yêu tộc. Ngoại trừ mấy kẻ có thực lực mạnh mẽ, đám cường giả yêu tộc khác đều né tránh ánh mắt của Lâm Phàm. Họ cứ cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn hung mãnh, khiến cho bọn họ như con mồi. Người tưởng mình vô địch chắc? Sao tộc trưởng của thiên yêu tộc có thể nhịn nổi sự châm biếm này? Toàn thân của ông ta đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, dường như hận không thể giết chết Lâm Phàm ngay tại đây. Này, quay, đừng xúc động, đừng có xúc động. U Minh lão tổ vội khuyên can, bọn họ đến đây để đàm phán, chứ không phải đến đây để tranh luận. Ngờ đâu, tộc trưởng thiên yêu tộc tới, vừa một lời không hợp đã muốn động thủ, tính nết thô bạo này vẫn không thay đổi. Tuy giữa yêu tộc và Lâm Phàm có thù oán, nhưng phải nhớ kỹ mục đích đến đây của chúng ta. Nếu như thực sự muốn động thủ vậy thì còn tới làm gì? Vì lời khuyên của U Minh lão tổ, tộc trưởng thiên yêu tộc hậm hực vất ống tay, rồi ngồi trở lại vị trí ban đầu. Nhưng ông ta vẫn luôn nhìn Lâm Phàm đăm đăm như là hổ rình mồi. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó, làm cho lửa giận trong lòng của Lâm Phàm bùng lên. Chỉ thấy dầm một cái, Lâm Phàm vỗ bàn thật mạnh, hắn đứng phắt dậy tức giận quát. Ngươi nhìn vậy là sao? Hả? Biểu cảm đó là có ý gì? Nếu như ngươi không phục, thì cút ngay cho khuất mắt, để coi ta có sủi đẹp yêu tộc các ngươi không? Lâm Phàm đột nhiên nổi đoá, toàn bộ yêu tộc sửng sốt, trong lòng thầm kêu khổ. U Minh lão tổ thật bất đắc dĩ, còn chưa nói được mấy lời êm đẹp, thế quái nào mà đã loạn thành như vậy? Bọn họ thật sự tới đây là để nói chuyện, cho dù là có uy hiếp đó, nhưng cũng chỉ là hù dọa vớ vẩn. Thế nhưng bây giờ thì sao? Sớm biết như thế này, lão đã không để tộc trưởng yêu tộc mở miệng. Người tộc trưởng thiên yêu tộc giận tím người, thật muốn phất áo rời đi. Thế nhưng vì bị U Minh lão tổ kéo lại, cũng chẳng còn cách nào khác. Lão chỉ đành dẹp cái tôi sang một bên, coi Lâm Phàm như là không khí. Nỗi căm hận trong lòng của lão thực sự khó mà bình ổn trở lại. Lão rất hận. Thánh chủ, phiền ngài kêu đệ tử của ngài bình tĩnh lại. Yêu tộc chúng ta đến đây chỉ là muốn đòi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu Lâm Thánh Tử cứ không nể mặt như vậy, yêu tộc chúng ta đương nhiên không dễ chọc vào. Chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc sẽ lập tức bùng nổ à. U Minh lão tổ nói, lão hy vọng có thể khiến cho bọn họ hiểu ra khắc khẩu là điều không nên. Hiện giờ bọn ta mang theo sự thành tâm tới đây để giảng hòa. Nếu như cứ tiếp tục không nể mặt như vậy thì thử xem rốt cục yêu tộc chúng ta có nổi giận hay không. Lời của U Minh lão tổ vừa dứt thì ầm một tiếng, Lâm Phàm làm trung tâm, một luồng sức mạnh cuồng bạo phóng lên, hắn giận dữ quát, "Được, thử thì thử, xem hôm nay các ngươi có thể bình yên rời khỏi thánh địa không?" "Thánh chủ, khó có được cơ hội giết sạch đám tộc trưởng yêu tộc ở đây. Vừa hay gần đây đệ tử có tiến bộ, trái lại giết bọn chúng cũng không thành vấn đề." Lời này có phần khoác lác, tuy hắn đã bí mật tu luyện mấy tháng, nhưng xét về thực lực còn chưa tiến bộ quá nhiều. Muốn giết hết đám tộc trưởng yêu tộc thì khá là gan go. Cho dù có bọn thánh tổ thánh chủ và bọn Đường Phi Hồng hỗ trợ, e rằng cũng phải sứt đầu mẻ chán. Thánh chủ ngây người, U Minh lão tổ há mồm. Làm sao mà lão có thể ngờ tới chuyện này xảy ra? Này, có thể đừng xúc động như thế được không? Căng đến mức lão cũng bối rối. Lão chỉ muốn hỏi, rốt cục là đàm phán có được không? Có cần phải như vậy không? Rồi còn cả tiểu tử Lâm Phàm người nữa, ta công nhận là ngươi rất mạnh, nhưng đừng có đánh như thế, thể hiện như thế cho ai xem, cho bọn ta xem chắc. Có tiếng động truyền đến, nghe kỹ thì hóa ra là tiếng nghiến răng ken két từ cổ họng của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Rõ ràng là lão đang rất tức giận, lão bị lời của Lâm Phàm làm cho lửa giận trong lòng bùng phát. Lâm Phàm, bản tọa chưa từng gặp nhân tộc nào ngang ngược như ngươi. Hôm nay bản tọa thật muốn nhìn xem ngươi vì cả nhân tộc mà muốn làm chủ kiểu gì. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc nổi đóa, ra tay trong chớp loáng, trực tiếp xòe 5 ngón tay chộp thẳng tới Lâm Phàm. Năm ngón tay sắc bén được bao phủ bởi yêu khí nồng nặc, xuyên qua không gian, dường như có thể bóp nát đầu của Lâm Phàm được. Chương 836. Sao ngươi lại có thể kiêu ngạo như vậy? Thánh chủ vẫn chưa động thủ, lão tin với năng lực của Lâm Phàm, để cho hắn đấu tay đôi với tộc trưởng của Thiên Yêu tộc thì không có gì khó. Chỉ là bộp một cái, không biết từ bao giờ U Minh lão tổ đã xuất hiện trước mặt của tộc trưởng Thiên Yêu tộc, túm lấy cổ tay của ông ta. Ngươi muốn làm gì? Lão đối mặt với tộc trưởng Thiên Yêu tộc, giọng điệu hết sức nghiêm trọng. Tuy là đang chất vấn, nhưng lời nói càng có tính nhắc nhở. Có thể đừng nóng nảy như vậy được không? Chúng ta tới đây là để đàm phán. Là để đàm phán chứ không phải để động thủ. Đừng vì một mình ngươi mà làm hỏng đại sự. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc nhìn vào mắt của đối phương. Ông ta không cam lòng hừ lạnh, trực tiếp đi đến bên cửa đại điện, quay lưng về phía mọi người. Mắt không thấy thì tâm không phiền, nhìn cũng chẳng muốn nhìn nữa. May mà có người kịp bảo vệ đó. Nếu không thì bây giờ ông đã là một cái xác. Lâm Phàm nói. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc đứng ở cửa nhưng lỗ tai nhanh nhạy, nghe Lâm Phàm nói vậy thì thân hình run lên. U Minh lão tổ cũng không muốn nhiều lời. Khi nhớ đến trận chiến ở phương Bắc, cả đám người mà hắn còn có thể đả thương nặng được tộc trưởng Thiên Yêu tộc, lão cũng dùng mình. Qua một khoảng thời gian bế quan, lão cảm thấy tên tiểu tử này tu vi còn mạnh hơn nữa. Ấy, Lâm Thánh Tử, tính tình tộc trưởng Thiên Yêu tộc hơi nóng nảy một chút. U Minh lão tổ tính cách rất nhẫn nại, trái ngược hoàn toàn với cái chết của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Lúc trước Vu Thần bày kế, lão cảm thấy khá ổn. Vậy mà tộc trưởng Thiên Yêu tộc lại không nhịn biết nhịn, suýt nữa làm hư bột hư đường. Cũng may trước thần không tới, nếu không với tính cách hung hăng của tên đó, tuyệt đối sẽ xảy ra một trận đại chiến với Lâm Phàm. Dối tung dối mù, kết quả cuối cùng là có thể bị Lâm Phàm đánh chết ngay tại trận. Đây là suy đoán của lão. Về phần kết quả như thế nào thì ai mà biết được. Dù sao thì trước thần cũng không xuất hiện. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Trong cả yêu tộc, coi như các ngươi còn có đầu óc. U Minh lão tổ chẳng buồn lên tiếng, cảm giác bất lực không nói thành lời. Các ngươi là đang khen ta hay đá xéo ta? Hoàng Tuyền tộc cũng có thiên kiêu chết thảm trong tay của Lâm Phàm, nhưng chuyện này đâu có quan trọng. Với tình huống bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nếu như là trước đây thì còn chưa biết thực lực của Lâm Phàm, dù như thế nào lão sẽ bắt Lâm Phàm phải trả một cái giá thê thảm. Kẻ dám to gan sát hại thiên kiêu của Hoàng Tuyền tộc, kết cục chỉ có chết. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, lão đã nghĩ thông. Vì vài kẻ gọi là thiên kiêu mà liều mạng với Lâm Phàm, đó là lựa chọn ngu xuẩn. Lâm Thánh Tử, mối thù giữa ngươi và yêu tộc là do ngươi châm ngòi trước, ngươi có thừa nhận không? U Minh lão tổ nhẹ giọng nói. Lâm Phàm cười cười, nhận thế nào? U Minh lão tổ nhíu mày, lão biết Lâm Phàm là tên khốn rất khó xử. Từ trong cuộc đối thoại này có thể thấy được điều đó. Ngay khi lão chuẩn bị mở miệng, Lâm Phàm đã lên tiếng trước. Là giết thì giết thôi, có gì phải thừa nhận, làm như là chuyện to tát lắm vậy. Yêu tộc bị ta giết nhiều lắm, ta làm sao mà nhớ nổi. Lâm Phàm nói, lời này của hắn không có ý gì khác, đơn giản là rất bá đạo. U Minh lão tổ hỏi, Lâm Thánh Tử, tinh tình của ngươi thật là quái đản đó. Ngươi lại làm như vậy, nói như vậy không sợ là nhân tộc của ngươi bị yêu tộc giết chết sao? Lâm Phàm dừng dưng đáp, yêu tộc các ngươi giết nhân tộc, vậy cứ giết, nhưng với điều kiện là đừng để cho ta biết được. Cái giá chính là diệt tộc. Nếu như yêu tộc các ngươi dũng cảm thì cứ thử mà xem. Ngươi có thể đừng có nói năng ngang ngược như vậy được không? U Minh lão tổ thực sự là không chịu nổi, vẫn cứ cảm thấy tên trước mắt này có vấn đề. Mà không phải vấn đề nào khác, nhất định là đầu hắn có bệnh. Không có bệnh thì làm sao lại như thế? Lâm Phàm híp mắt, nếu như ngươi nói không lại vậy thì đừng nói, ta không trách. Lúc này U Minh lão tổ đã bị Lâm Phàm phản lại rất khó chịu. Lão dù sao cũng là yêu tộc, chung quy vẫn có máu nóng trong người. Bọn họ đến thánh địa để đàm phán, hai bên không còn ở địa vị ngang hàng nữa. Ngược lại, Lâm Phàm giống như là một vị cao nhân nhất đẳng, áp chế. Loại tình huống này ai có thể chịu được? Chẳng trách tộc trưởng của Thiên Yêu tộc giận dữ mấy lần. Thánh chủ từ nãy đến giờ không lên tiếng, bấy giờ mới từ tốn nói, Lâm Phàm, nói chuyện đàng hoàng đi. Dạ. Lâm Phàm mỉm cười đáp, Thánh chủ biết đây không phải là chuyện của mình. Lão chỉ đang khống chế cục diện, ngộ nhữ thật sự có đánh nhau, lúc đó chỉ cần lão ra tay là được. Các tộc trưởng yêu tộc đứng xung quanh sớm đã tức nghẹn. Lâm Phàm quay trở về chỗ ngồi, bình tĩnh nhìn đối phương. Nếu như thánh chủ đã lên tiếng, vậy thì chúng ta không nói lời vô nghĩa nữa. Mục đích yêu tộc các người đến, rõ ràng là muốn cầu hòa. U Minh lão tổ úp bở, chính là, thôi thôi đừng có nói nhảm, đừng nói mấy thứ xàm xí lung tung, ta không có thời gian, không có sức lực để nghe các người nói lời vô nghĩa. Ta hỏi các người, có phải đến cầu hòa không? Nếu không thì ra ngoài, rẽ trái, ta không tiến. Lâm Phàm cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn không cho yêu tộc một chút thể diện nào, buộc yêu tộc phải thừa nhận. Chương 837. Nếu như phải nói tiếp thì không phải thì cút, khỏi nói nhiều, một chút thể diện cũng không cho. Lâm Phàm biết mình và yêu tộc đã đi đến nước này, cầu hòa thì hắn không muốn, yêu tộc cũng không muốn. Hôm nay yêu tộc đến đây cầu hòa thật ra là muốn để dỗ hắn. Sự xuất hiện của hắn đã mang đến áp lực cho yêu tộc. Đối với yêu tộc mà nói, nếu như cứ theo đà này, không bao lâu nữa hắn sẽ san bằng cả yêu tộc. Yêu tộc có rất nhiều cường giả cùng liên thủ, đơn thân độc mã chiến đấu thì bọn họ chết chắc. Cho nên yêu tộc muốn dỗ hắn trước, là muốn chờ sau này có cơ hội sẽ tìm cách đánh hắn chết. Lâm Phàm thầm bật cười, hắn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của yêu tộc, mà hắn cũng muốn tạm thời ổn định yêu tộc, chờ thời cơ chưa tới, bản thân chưa thành thục, chứ đợi đến lúc chín muồi thì bất kỳ ước định gì lúc đó cũng chỉ là giấy tờ, thổi một cái là bay, độ tín nhiệm không đáng. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc đứng ở cửa siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên, lửa giận bùng cháy. Ta phải nhịn, ta nhất định phải nhịn. Lão chẳng còn cách nào khác, chỉ đành kìm nén cơn tức giận, lão không muốn nói chuyện. Lão sợ rằng một khi bản thân mở miệng sẽ nhịn không được mà phẫn nộ, một lần nữa sẽ phá hư cục diện. Cuối cùng lão chỉ có thể cố mà nhịn. Phải, quả thật giữa yêu tộc và Lâm Thánh Tử từng có nhiều mâu thuẫn, nhưng hiện giờ yêu tộc đã xóa bỏ xung đột vì hòa bình của hai tộc. Hy vọng Lâm Thánh Tử có thể dừng tay để cho yêu tộc và nhân tộc được chung sống hòa bình. U Minh Lão Tổ đề nghị, tuy trong lời nói có không có hai chữ cầu hòa, nhưng ý tứ được biểu đạt còn rõ hơn ban ngày. Hiểu rồi, vậy là cầu hòa. Khóe miệng của Lâm Phàm nhếch lên, nhìn lướt qua Thánh Chủ ở bên cạnh. Thánh Chủ khẽ gật đầu, để cho Lâm Phàm tự giải quyết chuyện này. Được, nếu như yêu tộc các người đã lên tiếng, vậy Lâm Phàm ta cũng không phải loại người không nói đạo lý. Nhưng ta nghe nói thiên yêu tộc rất thích ăn thịt người. Khuê Dương, thiên kiêu của các người đã từng ăn thịt người trước mặt ta, bị ta ghi nhớ. Chỉ bằng lấy thành ý để chứng minh, yêu tộc thả hết tất cả nhân tộc đang bị bắt giữ ra, thế nào? Nghe thấy Lâm Phàm nhắc tới thiên yêu tộc, tộc trưởng đứng ở cửa, hít sâu một hơi, thầm nhủ với chính mình, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không được xúc động. U Minh Lão Tổ liếc nhìn đám tộc trưởng yêu tộc, hình như là đang hỏi ý kiến, hoặc cũng có thể là lão đang nói với bọn họ. Không cần biết, các người có đồng ý hay không, việc này do ta quyết. Được, nếu như Lâm Thánh Tử đã đề nghị, yêu tộc sẽ đáp ứng. U Minh Lão Tổ đã không còn lựa chọn, nếu như lão không đồng ý, thế thì việc thỏa thuận sẽ không tài nào tiếp tục được nữa, cũng chẳng thể đi đến tình trạng như lời nói của vô thần. Yêu tộc và nhân tộc thật sự có thể chung sống hòa bình sao? Không, chỉ là hòa hoãn bớt thôi, chứ đợi đến thời cơ thích hợp, lúc đó là lúc yêu tộc phản lại nhân tộc. Loại mục tiêu vĩ đại này chính là điều bọn họ luôn ghi nhớ, không ai được phép quên. Đợi có thời cơ ta sẽ đi dạo quanh quanh yêu tộc, nhớ kỹ lời đã hứa đó. Nếu như để ta nhìn thấy một nô dịch nhân tộc nào của yêu tộc, ta sẽ đại khai sát giới. Lâm Phàm vẫn nở nụ cười. U Minh Lão Tổ lại cảm thấy nụ cười này khiến cho người ta không rét mà run, tựa như là bị vùi vào trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Lão nghe thấy lời Lâm Phàm nói, lão muốn tức giận, nhưng lão phải kìm lại, lão phải cố nhịn. Trong đầu vẫn luôn ghi nhớ mục tiêu đến đây của mình, còn không phải là để cầu hòa sao? Để cho yêu tộc ở phía Bắc có thêm thời gian bình phục, đồng thời làm cho Lâm Phàm lơ là cảnh giác. Mối quan hệ của yêu tộc và vu thần tộc phải gắn bó. Bọn họ đều biết rõ thực lực của Lâm Phàm, vây giết bình thường sẽ không có tác dụng. Đối phương muốn đi thì đi. Kỹ năng chạy trốn quỷ thần khó dò, cực kỳ bá đạo, không hề tạo ra động tĩnh, tựa như xuyên qua dòng thời không vậy. Cho nên muốn động thủ với Lâm Phàm thì phải suy nghĩ thật kỹ, tìm được biện pháp tuyệt sát mới được. U Minh Lão Tổ hít sâu một hơi cuối cùng nói, được, yêu tộc chúng ta làm được, hy vọng hai tộc sẽ giao hảo trọn đời. Hay lắm. Lâm Phàm mỉm cười, mặc dù nụ cười hơi có giả chân, hắn lười phải diễn kịch đến cùng với yêu tộc. Mặc kệ nụ cười giả tạo đến mức nào, cho dù bị yêu tộc nhìn thấu cũng chẳng sao. Lâm Phàm ta là như vậy đó, người không phục thì cũng phải phục, yêu tộc các ngươi làm gì được ta. Nói xong, yêu tộc không ở lại lâu mà vội vàng rời đi. U Minh Lão Tổ biết rất nhiều yêu tộc ở đây đã tức lắm rồi, nếu như cứ tiếp tục dây dưa, ai biết Lâm Phàm sẽ còn nói ra những lời gì, hoàn toàn là chọc giận yêu tộc, từ đó sai một nước đi, hỏng cả bàn cờ. Bởi vậy tốt nhất là nên sớm rút về, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chờ sau khi yêu tộc đã rời đi, Thánh Chủ mới đi đến bên cạnh Lâm Phàm vỗ vai hắn. Yêu tộc có vẻ thân thiện hơn Phật Môn nhiều đó. Yêu tộc chỉ là đang diễn kịch với chúng ta thôi, bọn chúng cũng cần thời gian, ta cũng cần thời gian. Cuối cùng nếu không bọn chúng ra tay với ta, thì chính là chúng ta xuống tay với chúng, tùy tiện sỉ nhục một phen là được rồi. Ai đâu mà rảnh rỗi lãng phí tâm cơ với cái lũ khùng này. Người có thể hiểu được như vậy là tốt. Yêu tộc luôn có tâm muốn diệt nhân tộc, bọn chúng đang chờ thời cơ lão tổ của yêu tộc bế quan ra ngoài đó. Người Thánh Chủ đang nói chính là thiên tôn của yêu tộc sao? Sắc mặt của Lâm Phàm khẽ biến. Nếu như yêu tộc có thiên tôn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Tuy hiện tại hắn có thể đè bẹp rất nhiều cường giả đạo cảnh, nhưng đối mặt với thiên tôn thì vẫn hơi yếu thế. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay chạy đến thiên kiêu vực là vì năng lực do thiên tôn tạo ra, đạo cảnh khó phá giải, nhưng đối với thiên tôn thì nhất định không thành vấn đề. Thánh Chủ lắc lắc đầu. Thôi thôi, Đừng nghĩ lung tung, tuyệt đối không thể là thiên tôn, chắc chỉ mới nửa bước thiên tôn thôi. Nhưng cho dù là như vậy, ngươi cũng không thể coi thường. Tên nửa bước thiên tôn đang bế quan này đã đến cực hạn tuổi thọ, muốn đột phá cảnh giới phải kéo dài thọ mệnh. Nếu có thể thành công, yêu tộc cũng sẽ không có nhún nhường như vậy. Chương 838. Lâm Phàm gật gù. Ta đã từng đến Minh Sơn, gặp được người lái đò. Ông ta nói người có tới cực hạn thọ mệnh, nếu như tìm được một gốc cây thần dược ở Minh Sơn thì có thể kéo dài mạng sống. Nhưng hạn chế duy nhất chính là người đó chỉ có thể hoạt động trong Minh Sơn, vĩnh viễn không thể rời đi. Cũng không biết nơi đó có tên nào nửa bước thiên tôn không. Thánh chủ trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Ít hơn cả ít, có thể tu luyện đến loại cảnh giới này đều là những kẻ cao ngạo ngút trời, há có thể tự nhốt mình. Người cũng không cần quá lo lắng, cứ tập trung vào tu luyện. Bổn thánh chủ nhìn không hiểu tốc độ phát triển của ngươi, nhưng ta biết ngươi có năng lực. Chẳng qua là ta muốn nói với ngươi một chuyện. Là chuyện gì vậy? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Là về sư phụ của ngươi. Thánh chủ nhìn Lâm Phàm suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nội tâm của Lâm Phàm kinh ngạc. Hắn biết sư phụ của mình có vấn đề. Hiện giờ nhìn vẻ mặt thánh chủ như vậy, hiển nhiên là hắn cũng hiểu tình hình của sư phụ không khả quan. Ngay khi thánh chủ định mở miệng, lão lại thấy sư muội xuất hiện. Sư huynh, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thánh chủ nhìn thấy sư muội xấu hổ cười. Sư muội, đây là muội tới khi nào vậy? Ta không có biết. Đường Phi Hồng cười như không cười. Nụ cười này khiến cho thánh chủ hoảng hốt, vỗ vỗ vai Lâm Phàm. Ta còn có chuyện. Người cứ ở lại tán gẫu với sư phụ ngươi. Người trẻ tuổi không thể nào lúc nào cũng tu luyện được, phải tiếp xúc với nhiều thứ tốt đẹp ở bên ngoài. Thế giới bên ngoài rất tươi đẹp, có biết không? Lão nói xong thì vội vã rời đi. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn thánh chủ thay đổi đến chóng mặt. Có cần phải như vậy hay không? Lão thấy sư muội tới là lật mặt như lật bánh tráng, không khỏi quá đỗi dọa người. Sư phụ. Lâm Phàm cung kính. Tuy thực lực của hắn bây giờ có thể sánh ngang với sư phụ, nhưng tôn kính là vẫn phải tôn kính thôi. Hắn thì tôn kính, nhưng ý nghĩ của sư phụ đối với mình như thế nào thì khó mà nói. Ông ta nói gì với ngươi? Đường Phi Hồng hỏi. Lâm Phàm đáp là chưa nói gì cả. Là thánh chủ có bí mật nhỏ nhỏ mà nói với ta, nhưng không hiểu vì sao sư phụ vừa tới thì thánh chủ lại không nói nữa. Vậy ngươi đi về tu luyện đi. Đường Phi Hồng nhìn theo hướng của thánh chủ rời đi, khẽ ra hiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đã sớm nóng lòng muốn về tu luyện. Hắn cảm nhận được thời gian của hắn càng lúc càng cấp bách. Chờ đến khi Lâm Phàm rời đi, vẻ mặt của Đường Phi Hồng lạnh lại, hình như có chuyện không vui. Về phần rốt cuộc vì sao mà không vui thì khó nói. Hài vô sỉ, đúng là vô liêm sỉ. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc vô cùng tức giận. Một kẻ hèn hạ nhân tộc như Lâm Phàm, hắn có gì hay ho mà cả dám cả gan hống hách như vậy với yêu tộc chúng ta? Vậy mà bảo chúng ta thả đám nhân tộc. U Minh lão tổ, ngươi đừng có nói với ta là những lời đó là thật. Những yêu tộc khác cũng vậy, hết sức đồng ý với lời của tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Đối phương nói thả người là thả sao? Dựa vào đâu? Bọn họ không thể chịu sự áp bức như vậy được. U Minh lão tổ nói, thả thì tất nhiên là thả, nhưng nhất định là không thể thả hết. Thả người già đi, mấy người già nhân tộc không có tác dụng, chỉ cần giữ lại người trẻ tuổi khỏe khoắn, sức sống căng tràn là được. Không phải hắn nói sẽ đến phương Bắc để xem xét yêu tộc có thả nhân tộc hay không sao? Chỉ cần ngày nào hắn tới thì đó là ngày chết của hắn. U Minh lão tổ lúc này rất có quyền lực, hoàn toàn trái ngược với thái độ hiền hòa ở thánh điện. Hay lắm. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc lộ ra nụ cười. Bao nhiêu phẫn nộ phải chịu lúc trước đó đều được xả ra hết. Các tộc trưởng yêu tộc khác cũng gật đầu. Hay, cách này rất hay, rất hay. Ta cũng đồng ý. Khi nãy tên đó quá mạnh, yêu tộc chưa bao giờ phải nhẫn nhịn, nhưng bây giờ phải nhịn một lần, chung quy là muốn để cho hắn trả một cái giá thật đắt. Một đám yêu tộc nói ra sự bất cam của mình, nhưng cũng tràn đầy hy vọng về tương lai. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc lên tiếng. Kế tiếp, sau khi trở về phải nghĩ cách đánh hội đồng bình thường đã không còn kết quả. Chỉ có thể là bày ra thiên la địa võng, giết tức thời mới có thể khiến cho hắn không còn đường chạy. Những việc này sau khi về phải bàn bạc thật kỹ. Yêu tộc có rất nhiều sát chiêu, nhưng nhất định phải dùng sát chiêu mạnh nhất, trực tiếp cướp đi tính mạng của đối phương. Chuyện bầy yêu ở phương Bắc đi đến Thiên Hoàng Thánh Địa cuối cùng cũng chẳng thể giấu được, bị đồn đại đi khắp thần võ giới. Các đại thế gia và tông môn đều vô cùng kinh ngạc cảm thán. Đây là trường hợp mà bọn họ chưa từng gặp qua. Nếu một hai phải nói, thì có lẽ chỉ khi nào cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc kết thúc mới bàn đến cảnh tượng chung sống hòa bình. Bất chi bất giác Lâm Phàm trở thành nỗi ám ảnh tuyệt vọng trong lòng rất nhiều người. Tần gia có huyết mạch thiên tôn lưu lại, Tần Chăn. Lúc gã muốn gieo rắc rối khiếp sợ cho phía đông, lại gặp phải Lâm Phàm bị bất hạnh trà đạp. Cho dù là huyết mạch thiên tôn lưu lại thì cũng chả có thể nào lao đầu được vào Lâm Phàm. Nhiếp Xương Hải của Thiết Huyết Môn, Ngộ Kiếm của Kiếm Cốc, dần dần các thiên kiêu của thần võ giới đều cảm giác trên đầu của mình như có một đám mây đen bao phủ, làm cho nội tâm kiêu ngạo của bọn họ gục ngã. Không thể so với thế hệ trước thì chỉ có thể so với những người cùng thế hệ. Bọn họ đều đã tự nhận mình là người vô địch trong thế hệ của họ. Cho dù có là thật hay không thì trước sau vẫn có cảm giác vô địch, nhưng hiện tại thì không nữa rồi. Không ai còn cảm giác đó. Dù bản thân mình đã từng hay là chưa từng gặp tên Lâm Phàm kia, nhưng khi nghe đến câu chuyện của hắn thì trong lòng mọi người đều kinh hãi, không dám tự xưng là vô địch nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, không ai có thể bắt kịp được dòng chảy của cuộc đời. Lâm Phàm vẫn bế quan ở U Tử Phong. Phạt Thiên Thức thứ ba hơi khó tu luyện, thế nhưng nhờ có Bạo Kích Hách, hắn cảm giác chỉ cần nỗ lực cố gắng thì có thể thành công. Đây là hắn tự tin vào bản thân, đồng thời cũng là sự tin tưởng đối với Hách. Mỗi một lần nhìn thấy thành quả sau khi kiên trì bền bỉ tu luyện. Chương 839. Tâm tình của hắn cực kỳ vui sướng, có cảm giác hạnh phúc không nói lên lời. Lúc này hắn đã thành thạo Phạt Thiên Thức thứ ba, luồng hơi thở huyền diệu bao phủ thân thể và cũng không ngừng lớn mạnh lên. Hiểu biết của hắn đối với thiên địa càng thêm thâm sâu. Bằng vào tình hình trước mặt, Lâm Phàm cảm thấy Phạt Thiên Thức thứ ba viên mãn đại thành cũng không còn lâu nữa. Một ngày nọ, theo lời nhắc nhở của Hách, Phạt Thiên Thức thứ ba cuối cùng đã viên mãn. Lâm Phàm chậm rãi mở mắt, hơi thở của bản thân khó có thể lý giải. Thức thứ ba, Tiệt Thiên Chi Đạo, uy năng sát chiêu cực mạnh đã vượt xa Diệt Thần và Đoạn Đạo. Tả tâm yêu tộc bất diệt, tất nhiên là chúng muốn giết ta. Ta sẽ không để cho chúng có cơ hội thứ hai. Ngoại giới không có xảy ra chuyện lớn, đây là thời điểm thích hợp cho ta tu luyện. Lâm Phàm không vì viên mãn được Phạt Thiên Thức thứ ba mà buông lỏng. Hắn không đi lang thang, mà hắn tiếp tục lại cắm đầu tu luyện. Tu luyện là một con đường dài đằng đẵng. Thực lực hiện tại của hắn không tính là siêu việt. Muốn tu luyện thì phải tu luyện đến cảnh giới mạnh nhất, phải lĩnh ngộ quy tắc, lĩnh ngộ hoàn toàn những gì bản thân có thể lĩnh ngộ, là có thể nghiên cứu tuyệt học Phật môn. Do đó hắn phải tiếp tục, đây mới thực sự là tu luyện. Sư phụ, kết thúc bế quan rồi, còn có thể ra ngoài chưa? Ngô Ân bất đắc dĩ, cuối cùng cũng qua thời gian bế quan. Gã không cần tu luyện, đây không phải cơ thể của gã, có tu luyện thì cũng chẳng phải là sự cố gắng của gã. Chỉ tiếc là chẳng có cách nào khác, sư phụ cứ rảnh rỗi, lại đến kiểm tra gã tu luyện. Ở đó có một đôi mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm, cho nên gã bất lực. Chỉ đành phải nhắm mắt tiếp tục. Đến giờ xuất quan rồi sao? Vì để cho đồ nhi tập trung tu luyện, tập trung bế quan, cho nên những lúc không có việc gì, Triệu Đại Chính lại rảnh rỗi đến đây ngồi. Lão thường thấy đồ nhi của mình tu luyện mệt nhọc thì lấy rượu ngon món ngon đến để ăn một bữa no nê với đồ đệ. Ngô Ân cũng thích bầu không khí này, vô lo vô nghĩ. Trừ việc bị bắt ép tu luyện thì những thứ khác đều rất tốt. Gã đã ẩn nấp ở thánh địa mấy năm, chủ yếu là chỉ vùi đầu tu luyện, chưa truyền được bất kỳ tin tức hữu ích gì về. Nói thật, khi đối mặt với Vu Thần tộc, gã thật sự xấu hổ. Hết cách, mình bị giám sát quá kỹ. Lúc này gã nhìn sư tôn đầy mong đợi, hy vọng sư tôn có thể hiểu, tha cho gã một lần. Cho dù như thế nào thì cũng phải để ta ra ngoài tản bộ một chút chứ. Đồ nhi, không khí bên ngoài có trong lành không? Triệu Đại Chính nhìn đồ đệ của mình, chậm rãi lên tiếng. Ngô Ân sững sờ, mông lung, không hiểu sư phụ hỏi cái này là có ý gì. Nhưng gã nghe rất rõ, tưởng như là hỏi thăm thông thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm. Gã kêu gào, gã ở lại cùng sư phụ một thời gian, biết sư phụ là người thật thà, vậy mà bây giờ lại hỏi như thế. Đây chắc chắn không phải là ý của sư phụ. Trong đầu của gã hiện lên hình ảnh của Lâm Phàm, chắc chắn là tên đó đã xui. Nếu không, sư phụ sẽ không như thế này. Đối với câu hỏi, Ngô Ân không biết trả lời ra sao. Là có. Gã nói thật, chắc chắn là không khí bên ngoài trong lành rồi. Nếu như không trong lành thì ta ra ngoài làm cái đách gì? Còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, chỉ tiếc là bị bế quan đàn áp, chẳng làm được gì. Trong lòng rất tức giận. Yên tĩnh chờ đợi, không biết là sư tôn định nói gì với mình. Chỉ mong sư tôn có thể nhìn vào phần tu luyện cực khổ của mình mà tỏ lòng thương xót một chút, để cho mình ra ngoài tản bộ một chút, cung cấp tin tức cho Vu Thần tộc. Không thì mình thực sự là sẽ cảm giác như mình đã chết, cũng khiến cho đám người ở Vu Thần tộc cho rằng là Ngô Uân mình đã đào ngũ. Triệu Đại Chính vỗ vai Ngô Uân, trìu mến nói: "Ai đồ đệ không có trong lành tí nào, không khí ở bên ngoài không có trong lành như con nghĩ đâu. Con biết không, không khí mà con cho rằng là trong lành đó là giả tạo. Chỉ có cường giả mới có đủ tư cách hít không khí trong lành. Trong khoảng thời gian con bế quan, Lâm sư huynh của con đã làm ra chuyện long trời lở đất đó. Hắn đã một mình đi đến phía Bắc chiến đấu với cường giả của yêu tộc. Chẳng những không chết mà còn khiến cho yêu tộc tổn thất nặng nề. Khoảng thời gian trước các tộc trưởng của yêu tộc đến đàm phán với Lâm sư huynh đã bị kinh hãi. Con không nhìn thấy cảnh lúc đó đâu. Nếu như con thấy thì chắc chắn là con cũng khiếp sợ đó." Triệu Đại Chính nói lời sâu sắc, lão mong đồ đệ có thể hiểu được. Ngô Ân há hốc miệng khiếp sợ, đúng là bị kích động. Nhưng những chuyện này không phải là quan trọng. Sư phụ nói với gã, những chuyện này rốt cuộc là có ý gì, muốn bày tỏ điều gì? Sư phụ, ý của người là... Ngô Ân có dự cảm không lành, dù sao cũng cảm thấy không xảy ra chuyện tốt đẹp gì. Triệu Đại Chính cảm thán: "Đồ nhi, tiến bộ của con rõ như ban ngày, sư phụ cảm thấy rất mừng vì điều ấy. Nhưng con không nên kiêu ngạo à. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sư huynh của con vừa về đã bê quan, đến giờ vẫn chưa xuất quan. Con xem, con xuất quan ra ngoài nhìn thấy cửa phòng của sư huynh con vẫn đóng chặt. Con còn có tâm trạng để chơi đùa sao?" Nghe những lời sư phụ nói, Ngô Ân thật sự rất muốn nói với sư phụ: "Người đừng có lo, mặc kệ hắn tiến bộ bao nhiêu, con đều có tâm trạng để chơi. Con hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ như người nghĩ." Sư phụ, chuyện này... Ngô Ân cũng không biết đáp lời sư phụ như thế nào. Chuyện này khiến cho gã thật khó xử. Triệu Đại Chính lại nói: "Đồ nhi, đừng có chuyện này chuyện kia. Sư phụ đã nghĩ cho con thấu đáo rồi. Con hãy tập trung tu luyện cho tốt. Đừng nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Sư phụ rất tin tưởng con à." Chương 840. Ta đang tu Phật. Ngô Ân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc đối diện với ánh mắt này của sư phụ, gã cúi đầu kiêu ngạo xuống, trong lòng chỉ muốn nói: "Lâm Phàm, con mẹ nhà ngươi." Nếu như không phải vì Lâm Phàm thì sư phụ hòa nhã dễ gần của gã làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Sao lại khóa chặt ánh mắt trên người gã như vậy chứ? Rõ ràng Lâm Phàm là nguyên nhân. "Mẹ kiếp, ta chỉ muốn thu thập một ít tin tức ở thánh địa, có cần phải khó khăn như vậy không?" "Sư phụ, con hiểu." Khóe miệng của Ngô Ân chua xót, trong lòng rất đau khổ, hết cách. Gã có thể là gì chứ? Từ chối sao? Nếu như gã từ chối, Triệu Đại Chính chắc chắn sẽ nghĩ cách thuyết phục mình. Sẽ có những ma âm quanh quẩn ở bên tai, sẽ lải nhải mãi không thôi. Vì để tránh cho chuyện này, Ngô Ân không nói một câu. Gã ngẩng cao đầu, biểu hiện giống như là đã bị sư phụ thuyết phục. Triệu Đại Chính trong lòng cũng rất vui mừng, hài lòng. "Không hổ là đồ nhi ngoan của ta. Vi sư cùng bế quan với con, gặp chuyện gì thì có vi sư ở đây, con cứ yên tâm." Ngô Ân biết nói gì, trong lòng lại mắng chửi cha mẹ Lâm Phàm. Vài ngày sau, Ngô Ân đang bế quan thì gặp sư phụ đi ra. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy bất lực. Đột nhiên trong lòng khẽ động, có người ở Vu Thần tộc nhờ vào cơ thể của gã mà truyền tin tức đến. Cơ thể của gã được bảo vệ ở chỗ sâu nhất của trụ sở chính vô thần tộc. Người có thể chạm vào cơ thể của gã chỉ có thể là vô thần. Là vô thần biết ta không có tiến triển gì ở thánh địa, cho nên muốn ta về bên cạnh vô thần, dùng âm mưu để đánh dẹp Lâm Phàm sao? Ngô Ân khẽ nhíu mày. Có thể tức giận vì không có tiến triển, cũng có thể là vì không muốn rời khỏi cơ thể đã bị đoạt xá được. Tình hình cụ thể như thế nào thì cũng chỉ có Ngô Ân biết. Đi luôn bây giờ sao? Ngô Ân trầm tư. Rời đi, ý thức nguyên bản của cơ thể này sẽ khôi phục. Ngô Ân lúc đó cũng không phải là Ngô Ân, mà là người của trước kia. Thành quả bản thân vất vả nỗ lực sẽ thuộc về kẻ đó. Suy đi tính lại, Ngô Ân thở dài một tiếng. Cuối cùng không dám từ chối mệnh lệnh của vô thần. Có điều gã cũng không thể để kẻ khác chiếm thành quả của mình. Trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh u ám, hình như nghĩ ra một cách nào đó. Một ngày sau, những tiếng rầm rầm. Ấy, Tiểu Phàm, đồ đệ của Triệu trưởng lão có chuyện rồi. Ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của tiểu lão đầu. Lâm Phàm đang bế quan, nghe có người quấy rầy thì cau mày, cảm thấy thật phiền phức. Nhưng khi nghe đến là đồ đệ của Triệu trưởng lão có chuyện thì đứng phắt dậy. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn nghi ngờ Ngô Uân có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì hắn không có nghĩ ra được, cũng không có quan tâm. Chỉ cần đừng có quấy rầy đến hắn tu luyện thì cái gì cũng được. Tình huống gì vậy? Lâm Phàm đi ra hỏi. Trên lý thuyết thì xảy ra chuyện ở thánh điện là điều không thể. Cho dù có tu luyện đến tàu hỏa nhập ma thì với tu vi nhỏ bé kia, Triệu trưởng lão chỉ cần dùng một tay là có thể chấn áp được, đâu để xảy ra chuyện lớn. Ấy, lão phu không biết, cũng là vừa mới nghe nói đó. Tiểu lão đầu đâu biết được chuyện cụ thể như thế nào. Dường như nghĩ đến điều gì, lão tiếp. Ấy, lão phu nghe nói, tiểu tử kia mỗi ngày bế quan, chính là học tập theo ngươi đến ngu người rồi. Lão lên tha lên thiên. Bế quan, chứ đâu có phải là bế ngu. Đi xem tình hình thế nào. Lâm Phàm không tin vào lời nói nhảm của tiểu lão đầu. Thực sự, việc bế quan là tốt, là quá tốt. Bế quan chứ đâu có phải điên cuồng tu luyện đến nỗi tàu hỏa nhập ma đâu. Rất nhanh, đã bước đến ngọn núi của Triệu trưởng lão. Thánh chủ và những người khác đều đang ở đây. Lâm Phàm nhìn thấy Triệu trưởng lão mang vẻ lo âu, đi tới đi lui, dáng vẻ như nghĩ ngợi phiền muộn. Lão đang tự trách, lão đang bó tay với tình huống này, không biết nên giải quyết ra sao. Lâm Phàm nhìn thấy Ngô Uân ngồi ở đó, tưởng rất bình tĩnh nhưng lại có vấn đề. Nhìn Ngô Uân ngây dại, còn đang chảy nước dãi như người mất hồn. Trưởng lão, tình hình của Ngô sư đệ sao rồi? Lâm Phàm nhíu mày, xem ra Ngô Ân thực sự không ổn. Ít nhất từ góc độ này, Ngô Ân chắc chắn không phải là vì tu luyện đến tàu hỏa nhập ma. Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Triệu trưởng lão nói. Ai, lão phụ không biết là vẫn đang bế quan, lúc ta đi vào đã thành thế này, cơ thể không có bất kỳ vấn đề gì, cũng không giống như là tà ma nhập thể, vậy mà cứ ngây ra như vậy đó. Lâm Phàm có thể nhìn ra nỗi buồn lo của Triệu trưởng lão. Dù sao đây cũng là đồ đệ duy nhất của lão. Lão đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, bây giờ lại thành ra như vậy. Tất nhiên là lão đã nghĩ đến nhiều cách nhưng không có hiệu quả. Lão thực sự không biết phải làm sao. Thánh chủ à, đồ nhi của ta bị làm sao đây? Triệu đại chánh chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên thánh chủ sư huynh. Thánh chủ trầm giọng nói. Ta mới thi triển thần thông để kiểm tra, phát hiện tình hình không mấy khả quan. Thần hồn của hắn bị đánh tan, rất khó khôi phục. Quan trọng là thể chất đặc thù của hắn đang bảo vệ thần hồn tán loạn, tạo thành phong ấn. Nếu như bức ép phá ra, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ có phiền phức dẫn đến cái chết đó. Ây da, cái chuyện này. Triệu đại chính hiểu ý của thánh chủ. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn tình hình của Ngô Uân. Nhân quả chi hỏa trong mắt lập tức bùng cháy. Lâm Phàm phát hiện nhân quả của gã rất ít, không phức tạp như lúc đầu nữa. Hiển nhiên là đã có thay đổi rất lớn. Là ai? Rốt cuộc... Ai à, tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong đầu mỗi người đều có một điều suy đoán than thở. Thánh chủ nói. Sư đệ, tình hình đồ đệ này của ngươi không được lạc quan. Kết quả tốt nhất là đành phải để sống một đời ngây dại như vậy ở nơi này thôi. Sư huynh khuyên đệ đừng có quá hy vọng. Trừ phi gặp được thần dược chân quý thì sẽ phá vỡ được sự phong ấn của thể chất, mới không làm tổn thương đến thần hồn. Lúc đó chúng ta mới có thể may mắn để tụ thần hồn của hắn về lại được. Hết tập 95. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.